Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2455, chương 2458, Kiêu binh. Tôn Thượng Hương càng phát ra hồ nghi, nhìn chằm chằm Tôn Quyền nhìn lại nhìn, Tôn Quyền ánh mắt có chút trốn tránh, theo tốt lại chấn định lại, cười nói, tốt, a, ta thừa nhận, nhìn đến trái đều bảo hộ. Ta khẩn trương, Tôn Thượng Hương bĩu môi, hừ một tiếng, đưa tay chỉ Tôn Quyền, ngươi không thành thật, khẳng định tâm lý có quỷ, tiếp lấy lại thêm một câu, từ nhỏ đã dạng này. Huynh đệ tỉ muội tám người, thì ngươi tâm nhãn nhiều nhất, Tôn Quyền cũng cười, ta chỉ là tiểu thông minh, bệ hạ mới là đại trí tuệ, mấy người các ngươi cũng ai cũng có sở trường riêng. Ta là theo không kịp, chỉ có thể ở bệ hạ hai bên nịnh nọt chút công văn. Lược tận sức mọn, Tôn Thượng Hương còn định nói thêm. Lục Tốn nhẹ nhàng tằng hắng một cái, tiến lên phía trước lễ, lại cung cung kính kính hướng Tôn Quyền thi lễ. Từ Tiết cũng theo tiến lên phía trước lễ, Tôn Quyền liền vội hoàn lễ, miệng không dám xưng, luận quan tước, luận sức ảnh hưởng. Bọn họ đều cao hơn hắn ra không ít. Tôn Sách khoát khoát tay, nói ra, đều là người trong nhà, thì đừng như vậy khách sáo. Thượng Hương, biết ta triệu các ngươi trở về nguyên nhân sao? Tôn Thượng Hương thu hồi nụ cười, cùng Lục Tốn, Từ Tiết cùng một chỗ khom người thi lễ, mời bệ hạ huấn thị. Tôn Sách sai người mang tới mấy phần quân báo, đưa cho Tôn Thượng Hương. Lại trải rộng ra địa đồ, chỉ Hán Trung đại chiến sắp nổi, ta muốn nghe xem ngươi ý kiến. Tôn Thượng Hương ba người nghe xong, vô ý thức lẫn nhau nhìn một chút, Tôn Sách mặc dù không có nói rõ, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng, chỉ cần bọn họ có thể lấy ra để Tôn Sách hài lòng phương án. Theo Hán Trung tiến công thuộc nhiệm vụ rất có thể cũng là bọn họ. Hưng phấn sau đó, Tôn Thượng Hương ngay sau đó nhíu mày, nhanh như vậy. Dùng binh Hán Trung, thích hợp nhất lộ tuyến là theo Quan Trung phát binh. Vận Lương, Quan Trung tân chính vừa mới phổ biến một năm. Dân tâm sơ định, bách tính để dành không nhiều. Lúc này thời điểm quy mô hưng binh, tiêu hao quá lớn, sợ là không ổn. Tôn Sách gật gật đầu, lại không nói thêm cái gì. Chỉ là ra hiệu Tôn Thượng Hương xem trước một chút quân báo. Tôn Thượng Hương không nói thêm lời, vùi đầu đọc quân báo, thỉnh thoảng nhìn một chút địa đồ. Tân Trang đến rất tinh xảo, dài nhỏ lông mày thỉnh thoảng nhẹ trao lại, phấn nộn trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhiều mấy phần cùng tuổi tác không quá tôn lên lẫn nhau ngưng trọng. Lục Tốn, Từ Tiết cũng giống vậy, không nói một lời, lại khiến người ta cảm thấy vô cùng ăn ý. Tôn Sách ngồi tại ngự án về sau, nhìn lấy Tôn Thượng Hương ba người, trong lòng vui mừng, bất kể nói thế nào, thời đại này đã có biến hóa. Tôn Thượng Hương lấy một nữ tử vì đem, tuy nhiên cũng lọt vào một số hoài nghi, đại bộ phận người vẫn là tiếp nhận, cái này đã cùng Tôn Thượng Hương bản thân thiên phú có quan hệ. Cũng không thể rời bỏ hắn dốc lòng vun trồng cùng dẫn đạo. Không có nhiều như vậy làm nên. Nàng là đi không đến một bước này. Tôn Quyền đứng ở một bên, ánh mắt nhìn lấy Tôn Thượng Hương bọn người, ánh mắt xéo qua lại một mực tại nhìn chăm chú Tôn Sách. Hắn nhìn đến Tôn Sách hài lòng, tâm lý nhiều ít có chút thất lạc. Trước đó vài ngày, Tôn Sách có ý để hắn bỏ tới quốc Trường Sa, hiệp trợ Tôn Dực, bị hắn cự tuyệt. Hiện tại Tôn Sách vì Tôn Dực tổ kiến thủy sư, lại dự định ủy nhiệm Tôn Thượng Hương chỉ huy Hán Trung chiến dịch. Hắn chỉ có thể đặt mình vào ngoài cuộc, nhìn lấy đệ muội chỉ huy thiên quân vạn mã, chinh chiến xa trường. Tôn Thượng Hương bọn người xem hết quân báo, lại tụ cùng một chỗ, thấp giọng thương lượng vài câu. Tôn Thượng Hương cơ hồ không nói gì, đại bộ phận thời điểm là nghe Lục Tốn cùng Từ Tiết kiến nghị, sau cùng gật gật đầu. quay người nhìn về phía Tôn Sách. Bệ hạ, chúng thần coi là lúc này không có đủ quy mô công thục điều kiện. Tôn Sách cười cười, ra hiệu Tôn Thượng Hương nói tiếp đi. Tôn Thượng Hương lấy ra địa đồ, cùng Tôn Sách cách án mà ngồi, giải nói mình lý do. Nàng nói rõ lý lẽ từ cùng tự thủ, Quách Gia bọn người phân tích không sai biệt lắm, cảm thấy Hán Trung tác chiến chiến tuyến quá dài, đường lại không đi, vận chuyển tiêu hao quá lớn. Từ Hán Trung công thục, tất nhiên muốn đối mặt kiếm các loại nơi hiểm yếu. Binh lực ưu thế không phát huy ra được, nếu như không có ưu thế tuyệt đối, rất khó thủ thắng. Bởi vậy, nàng kiến nghị tạm thời không tăng binh, không lấy công thục làm mục tiêu. Mệnh lệnh Hoàng Trung Bộ làm gì chắc đó, lấy toàn lấy Hán Trung làm mục tiêu. Vì thế, có thể yêu cầu Mã Đằng, Diêm Hành theo Lương Châu cung cấp một số trợ giúp, thu thập một số dê bò, chiến mã, xuôi theo Hán Thủy mà xuống, giáp công Hán Trung thuộc quân. Nếu mà bắt buộc, có thể đem Lỗ Túc Bộ di chuyển về Tây, gia tăng Lương Châu binh lực, hấp dẫn Tào Ngang chú ý lực, khiến cho hắn phân binh. Tôn Sách cẩn thận nghe xong, lại hỏi Lục Tốn cùng Từ Tiết ý kiến. Lục Tốn, Từ Tiết biểu thị phụ họa Tôn Thượng Hương quan điểm. Trên thực tế, bọn họ tại trên đường đi thì phân tích qua Tôn Sách triệu bọn họ báo cáo công tác nguyên nhân, đoán chừng đến khả năng để bọn hắn tây tiến Quan Trung. Chẳng qua là lúc đó không biết Hán Trung tình hình chiến đấu, không nghĩ tới Hoàng Trung đã đánh chiếm Tây Thành, đem chiến tuyến đẩy mạnh đến Hán Trung nội địa. Lục Tốn cho rằng, cái này cố nhiên là một cơ hội, cũng là bẫy dập, càng là đối với Đại Ngô quân thần khảo nghiệm. Nếu như bị tình thế trước mắt chỗ lấn, nóng lòng cầu thành, vội vàng khởi xướng toàn diện tiến công, đến lúc đó bị ngăn trở kiếm các cửa ải hiểm yếu, mặc kệ là gặp khó, vẫn là rằng co không xong, đều sẽ làm tổn thương sĩ khí. Trừ cái đó ra, Lục Tốn đưa ra một cái suy đoán, khả năng này là Thục Quốc quân thần một lần cuối cùng nỗ lực. Nếu như đạt được, Thục Quốc mượn cỗ này sĩ khí, chí ít để ủng hộ 10 năm, để xem tình thế. Nếu như không có thể được như ý, Thục Quốc quân thần thủ thắng vô vọng, có lẽ thì muốn cân nhắc xưng thần vấn đề. Cái này cũng có thể cũng là Tào Tháo một mực không có cự tuyệt đàm phán nguyên nhân. Tôn Sách thật bất ngờ, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, chưa chắc không có loại khả năng này. Tào Tháo cha con cũng tốt, Hứa Du, Trần Cung cũng được, đều là biết rõ sách lịch sử người, không có khả năng không biết chỉ dựa vào một cái Ích Châu chống đỡ không quá lâu. Tào Ngang, Trần Cung càng là bắt trước qua Tân Chính, bọn họ quá rõ ràng song phương thực lực sai biệt, làm sao có thể một ý cô địa, ngoan cố chống lại đến cùng. Chỗ lấy không có đầu hàng, cần phải không có quan hệ gì với Trung Thành, nếu thật là bất kể lợi hại, một lòng hiệu Trung Hán Thất, hắn làm sao đến mức đến bây giờ cũng không có lập Hoàng Trường Tử đăng cơ. Bọn họ chỉ là chưa từ bỏ ý định, cảm thấy tân sinh Đại Ngô có tự tan khả năng, bọn họ còn có kiếm tiện nghi cơ hội, tựa như trong lịch sử Hạng Vũ cùng Lưu Bang cố sự một dạng. Tôn Sách nhịn không được cười, nhìn đến trong mắt bọn hắn, ta vẫn là cái trẻ tuổi nhà nghèo võ phu a, có thể đánh thiên hạ, chưa hẳn có thể thủ thiên hạ. Thượng Hương, các người ba cái cẩn thận thương lượng một chút, nghĩ một phần công lược đi ra, ít nhất phải có hai cái phiên bản, một là Hoàng Trung toàn lấy Hán Trung, một là Hoàng Trung gặp khó, cần gấp rút tiếp viện Hán Trung, có gì cần tìm đọc tư liệu, trực tiếp hỏi Trọng Mưu, hắn rất rõ ràng. Duy, Tôn Thượng Hương ba người lĩnh mệnh, Tôn Quyền cũng theo khom người thi lễ. Tôn Thượng Hương vừa trở về, còn muốn đi bái kiến Ngô Thái Hậu, Từ Tiết cũng muốn đi bái kiến Tôn Công Chúa. Tôn Sách không có lưu bọn họ dùng bữa, chỉ là để bọn hắn mau chóng hoàn thành kế sách chung. Tôn Thượng Hương ba người tạ ơn, lui ra cung đi. Tôn Sách ngay sau đó đứng dậy, đi quân sư sử, đem Lục Tốn phân tích chuyển cáo Tự Thụ. Tự Thụ rất kinh ngạc, suy tư sau một lúc lâu, đồng ý Lục Tốn phân tích có nhất định khả năng. Bệ hạ, đương mùa Nguyễn Vũ phó Nam Chỉnh, cùng Tào Ngang, Trần Cung tiếp xúc, thăm dò ý, Nguyệt Xuyên Bắc Bờ. Từ Thứ đứng chắp tay, nhìn lấy chậm rãi chảy về hướng Đông Nguyệt Xuyên Thủy, không khỏi thở dài một hơi. Tướng quân, lại vì đồ quân nhu sự tình yêu sầu. Bộ khúc tướng Hoàn Dật nhìn Từ Thứ liếc một chút, việc này gấp cũng vô dụng. Vẫn là chờ một chút đi, bệ hạ thánh minh, hắn nhất định sẽ hàng chiếu, yêu cầu hoàng tướng quân cẩn thận xử lý. Có chiếu thư, chư tướng coi như nóng vội cũng không dám kháng chiếu. Từ Thứ cười khổ một tiếng, giơ tay lên, chỉ Ngôn Xuyên Nam Bờ thế núi, ta yêu sầu không chỉ có là đồ quân nhu, còn có địa hình này, ngươi chú ý tới không có. Từ Tây Thành hướng Tây, Nguyệt Xuyên hai bên bờ thế núi khác nhau càng rõ ràng. Đại Ba Sơn Bắc lộc dốc đứng, cơ hồ không cách nào hành tẩu. Bởi vậy có thể tưởng tượng, kiếm các không làm phụ nổi danh, hẳn là dễ thủ khó công chi thiên hiểm. Coi như toàn lấy Hán Trung, nhập thục y nguyên không dễ. Hoàn Dật ngẩng đầu, nhìn xem Nguyệt Xuyên Nam Phượng Hoàng Sơn, lại nhìn xem Nguyệt Xuyên Bắc Tần Lĩnh, nhất thời giật mình, không tự chủ được, a một tiếng, lại có chút xấu hổ gãi gãi đầu. Hắn theo Từ Thứ Tây tiến, Từ Thứ đi qua đường, hắn đều đi qua, Từ Thứ nhìn qua núi, hắn đều nhìn qua, nhưng vẫn không phát hiện có cái gì khác biệt. Không đều là núi a, vẫn là tướng quân thận trọng. Hoàn Dật vui lòng phục tùng tán một tiếng, nếu không phải tướng quân nhắc nhở, ta đại khái cả một đời cũng sẽ không chú ý núi này cùng vùng núi khác. Đối dùng binh có lớn như vậy ảnh hưởng, Từ Thứ không để ý tới Hoàn Dật, hắn chắp tay sau lưng, dọc theo Nguyệt Xuyên đi chậm rãi, Ngô Ý không đánh mà hàng. Ngô quân nhìn như tình thế rất tốt, nhưng phiền phức cũng theo nhau mà đến. Tây Thành huyện nhân khẩu có hạn, mấy năm này lại một mực làm Ngô Ý trú binh chi địa. Bách tính gánh vác vốn là rất nặng, hiện tại lại tăng thêm gần 30.000 Ngô quân, lương thực không đủ liền thành Hoàng Trung. Từ Thứ không thể không đối mặt vấn đề. Tây Thành ngay tại miệng thủy chi tân, đương nhiên có thể dựa vào vận tải đường thủy, nhưng Tây Thành cảnh nội miệng thủy tại Tần Lĩnh cùng Ba Sơn ở giữa ghé qua. Hai bên bờ thế núi dốc đứng, dòng nước chảy xiết, còn có rất nhiều chỗ vòng gấp, đá ngầm chỗ nước cạn càng là khắp nơi có thể thấy được. Theo có kinh nghiệm thuyền công nói, Tây Thành lấy hướng hơn 100 dặm bên trong, to to nhỏ nhỏ đá ngầm san hô bãi tổng cộng hơn 100 chỗ. Thì liền lớn nhất thiện đi ngược dòng mà đi chiên cá đều chưa hẳn có thể bơi lên tới. Tây Thành Đông có một chỗ gọi Chiên Thoan, dòng nước rất gấp, nghe nói chiên ngư du đến nơi đây đều sẽ tai nứt mà chết. Trừ dòng nước gấp, còn có rất nhiều nơi đường nước chảy chật hẹp, đại thuyền không cách nào thông hành. Cái này gia tăng thật lớn đồ quân nhu vận chuyển độ khó khăn. Muốn đem một thạch lương theo Tương Dương vận đến nơi đây, trên đường cần tiêu hao 5-6 thạch thậm chí nhiều hơn lương thực. Dù cho thuê mướn lớn nhất kinh nghiệm thuyền công, lật thuyền và phải đá ngầm sự tình vẫn là thường có phát sinh. Nhưng là không chiến mà lấy Tây Thành, lại làm cho không thiếu tướng sĩ sinh ra khinh địch tâm tình. Ao ao thỉnh lệnh, hy vọng tiếp tục Tây tiến, thẳng đến Nam Chỉnh, toàn lấy Hán Trung, thậm chí có người nói muốn cướp tại Hán Chư quân trước đó công thục. Tẩy thoát mấy năm này đánh lâu vô công tiếng xấu, dạng này tâm tình không chỉ có tại phổ thông tướng sĩ bên trong lan tràn, thì liền giáo úy, thiên tướng quân các loại bên trong tướng lãnh cao cấp đều bị lây bệnh. Có người quanh co lòng vòng, có người nói thẳng kiêu ngạo, hy vọng từ thứ hướng Hoàng Trung xin chiến, tiếp tục đi tới, Ngô Ý là hướng từ Hoàng đầu hàng, từ thứ chỉ là phối hợp tác chiến, không được chia nhiều ít công lao. Cái này khiến từ thứ bộ hạ rất không thoải mái, từ thứ cũng muốn lập công, nhưng hắn không phải phổ thông tướng lãnh, ra trận thời điểm chỉ phải dũng cảm là được. Hắn biết rõ mấy chục ngàn người công chiến cần muốn cân nhắc nhiều ít dũng cảm bên ngoài sự tình. Cũng không đủ đồ quân nhu, không có sung túc lương thực, muốn lấy thắng không khác nào nằm mơ. Cái này cùng nhau đi tới, hắn mỗi lần ngẩng đầu, nhìn về phía cái này liên miên bất tuyệt dãy núi, tâm lý thì kìm nén đến hoảng. Kẻ làm tướng, biết được thiên văn địa lý, há lại nói ngoa. Thì liền chính hắn, cũng là đến nơi đây mới biết được thế núi hiểm trở. Nhìn trên bản đồ núi, cùng tận mắt thấy núi, hoàn toàn là hai khái niệm, hy vọng bệ hạ có thể minh bạch cái này bên trong khác nhau. Vừa nghĩ tới hoàng đế, từ thứ tâm tình sáng ngời rất nhiều, tuy nhiên hắn đã thật lâu không có kiến giá, nhưng hắn đối hoàng đế bệ hạ ơn chi ngộ một mực lòng mang cảm kích. Vừa nghĩ tới năm đó thấy một lần thì ủy hắn lấy trách nhiệm. Lại nhiều lần sai người đưa mẫu thân hắn, đệ đệ đến vũ quan cùng hắn đoàn tụ. Hắn tâm lý thì ấm áp. Hắn tin tưởng, hoàng đế bệ hạ nhất định rõ ràng hắn chung khó khăn. Sẽ không cần cầu bọn họ nhanh lấy hắn chung. Quân bên trong tướng sĩ tin phục bệ hạ. Chỉ cần có chiếu thư đến, cỗ này nhẹ nóng này chi khí nhất định có thể bị áp chế lại. Đi thôi, trở về thành, hướng bên trong lính quân tướng quân báo cáo. Từ thứ gấp nhíu mày giãn ra một chút, trở mình lên ngựa, hướng tây thành phi nhẹ mà đi. Hoàn Dật không dám thất lễ, gọi về bốn phía cảnh giới bộ khúc, đuổi theo từ thứ đi. Thuyền nhỏ vừa mới cập bờ, Lý Nghiêm thì nhảy lên thuyền. Đối Nguyễn Vũ khom người thi lễ, cười hì hì nói, sứ giả vất vả. Nguyễn Vũ dò xét Lý Nghiêm liếc một chút, khoát khoát tay, giờ khóc giờ cười, sắc mặt hắn có chút tái nhợt, y phục vạt áo cũng ẩm ướt một mảnh. Vừa mới đi qua chiên thoan lúc, dòng nước quá mau, tuy nhiên cầm thuyền đều là kinh nghiệm phong phú thuyền công. Thuyền tại trong sông xoay tròn thời điểm, Nguyễn Vũ vẫn là hoảng sợ ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn từng tại Tương Dương Học Viện ở qua mấy năm, nhiều lần với cùng cửa sổ tại Miện Thủy Chi Tân chảy thương. Cho tới bây giờ không nghĩ tới Miện Thủy Thượng Du sẽ như thế hung hiểm. Nghĩ đến đếm vạn tướng sĩ tại trong hoàn cảnh như vậy chiến đấu mấy năm, hắn tâm lý tăng thêm mấy phần kính nể. Bệ hạ nói đúng, viết văn cố nhiên khó, tòng quân càng khó, cho dù là thời kỳ hòa bình cũng không dễ dàng. Vì nước thủ biên nhân lý nên được đến tôn trọng. Lý Tư Mã chính là Nam Dương Lý Nghiêm. Lý Nghiêm một bên nói, một bên quơ lấy đầu thuyền dây thừng, cũng không gặp hắn dùng nhiều lực. Vừa to vừa dài dây thừng liền bị hắn ném lên bờ. Trên bờ binh lính tiếp được, vững vàng thắt ở trên đôn đá. Nguyễn Vũ bị kinh ngạc, trên đường hắn vì biểu thị thân cận, từng nỗ lực giúp thuyền công đẩy dây thừng, lại không có thể di chuyển. Bây giờ những thứ này dây thừng thấm nước, phân lượng trầm hơn, Lý Nghiêm lại có thể biến nặng thành nhẹ nhàng, dễ dàng thì ném lên bờ. Khí lực thực sự không nhỏ, Tư Mã vũ lực hơn người, bội phục bội phục, cùng Tư Mã so sánh. Ta thật sự là tay trói gà không chặt, cực kỳ vô dụng. Gặp Nguyễn Vũ nói đến thành khẩn, Lý Nghiêm trong lòng thư sướng, cười ha ha. Hắn khoát khoát tay, sứ giả tuyệt đối đừng nói như vậy. Ta điểm ấy võ nghệ thực lực sách không lên miệng, bị quân bên trong tướng sĩ nghe đến sẽ châm biếm. Hắn một bên dẫn Nguyễn Vũ lên bờ, vừa nói, quân hầu dưới trướng đều là kinh sở tinh nhuệ, người người thiện chiến, dũng lực tuyệt luân, chỉ cần bệ xuống một đạo chiếu thư, tùy thì có thể đột phá kiếm các, bắt sống Tào Tháo. Nguyễn Vũ nhìn xem Lý Nghiêm, trong lòng cười thầm, trên mặt lại bất động thanh sắc. Liền Lý Nghiêm đều nói như vậy, nhìn đến bệ hạ đoán không sai, trong quân sĩ khí không phải bình thường khinh cuồng. Cái này Lý Nghiêm tuy nhiên trên danh nghĩa là quân sư, nhưng hắn thực sự đảm đương không nổi trách nhiệm này. Chánh thức có thể lên quyết định tác dụng vẫn là từ thứ. Bên trong lĩnh quân tướng quân tại trong thành A, tại biết được sứ giả đến đây, hắn đã phái người đi triệu Từ Công Minh, Từ Nguyên Trực hai vị tướng quân, còn có Ngô Tử Viễn, Trương Công Kỳ hai vị. Bất quá Lô phu nhân không tại trong thành, nàng vừa mới tiếp vào mời, đi vì một cái thiên sư đạo chúng khử quyến rũ. Nghe nói cái kia thiên sư đạo chúng đi đường ban đêm, gặp phải sơn quỷ, bị mê chặt, không thể tự thoát ra được. Lý Nghiêm nói, nhịn không được cười rộ lên, còn có loại sự tình này. Sứ giả có chỗ không biết, bà thục man di chi địa, bách tính vô chi, thờ phụng vô hích, những thứ này thần thần quái quái sự tình quá nhiều. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?